Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1151 Thiên Tôn Đan. Cái này kịch liệt âm thanh đưa tới mạng nhện bên ngoài sở hữu thiên tôn chú ý. Bạch Tiểu Thuần trong đám người cũng ngưng thần nhìn lại. Mặc dù nhìn không tới mạng nhện bên trong xảy ra chuyện gì, có thể thông qua cái này liên tiếp nổ vang nổ mạnh, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đoán được. Giờ phút này trong đó, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đang cùng cái kia đại kén bên trong đàn sinh ra chúa tể phân thân tiến hành kịch liệt đấu pháp. Có thể làm cho hai đại thái cổ hoàng giả như thế ra tay, có thể thấy được cái này chúa tể phân thân đã là rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Theo thời gian trôi qua, đương trận này đấu pháp thần thông nổ mạnh, rằng co trọn vẹn 3 canh giờ về sau, chẳng những Bạch Tiểu Thuần động dung, mặt khác sở hữu thiên tôn nhao nhao động dung, từng cách một càng là toàn thân tu vi vận chuyển cực kỳ cẩn thận, đã làm xong ngoài ý muốn nổi lên chuẩn bị. Bất quá dưới đáy lòng, phần lớn là cảm thấy hai đại thái cổ ra tay, hết thảy đều tại trong khống chế. Chẳng qua là cái ý nghĩ này, theo thời gian lần nữa trôi qua, càng ngày càng dao động rồi. Thật sự là cái này đang lúc mọi người nhìn lại, có lẽ rất nhanh giải quyết sự tình. Hôm nay đã qua trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, từ mạng nhện bên trong truyền đến nổ mạnh, thủy chung không ngừng. Mà cái mảnh này bao trùm mặt đất mạng nhện, mặc dù không lại tiếp tục lan tràn, nhưng lại khi thì co rút lại. Thậm chí mắt thường có thể thấy được có không ít khu vực nhanh chóng hóa thành giống như vỏ trứng bình thường vật chất. Cái này một màn rủi gì màn, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cùng với song phương thiên tôn đều tim đập rộn lên, đáy lòng chậm rãi cũng đều càng phát ra bất an. Thời gian quá lâu, dựa theo đạo lý không nên ngoài ý muốn nổi lên mới đúng. Bạch Tiểu Thuần bên người Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa giờ phút này nhìn nhau một cái, thấp giọng mở miệng. Linh Cửu Thiên Tôn đáy lòng cười lạnh, không nói gì. Bạch Tiểu Thuần cũng như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tà Hoàng triều bên kia nhiều người thiên tôn cũng đều tại riêng phần mình thấp giọng nghị luận, phân tích đáp án. Thì cứ như vậy, đương ngày thứ tư đã đến thời, kể cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy cực không đúng. Thậm chí Cổ Thiên Quân cùng Quảng Mục Thiên Tôn hai người đều ý định muốn vào xem một chút cuối cùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, một tiếng so với trước còn mãnh liệt hơn vô số lần tràn đầy nổ mạnh, đột nhiên từ nơi này mạng nhện bên trong ngập trời bộc phát, giống như có trăm vạn thiên lôi. Trong đó oanh mở, càng có một tiếng thê lương lại để cho tất cả mọi người trong lòng điên cuồng run rẩy gào rú, xen lẫn ở bên trong, xuyên thấu mà ra, lại để cho thiên địa chịu ảm đạm. Phong vân lộn về sau. Sau đó, từ con nhện kia mạng lưới lỗ thủng bên trong, thình lình có hai đạo cầu vồng gào thét mà ra. Tốc độ quá nhanh, thậm chí tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng. Cái kia hai đạo cầu vồng đã lao ra lỗ thủng, lẫn nhau tách ra, xuất hiện thời, riêng phần mình tại riêng phần mình triều đình thiên tôn bên người. Cái này hai đạo cầu vồng đúng là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Giờ phút này vừa xuất hiện, hai người đều sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, giống như đều nhận lấy thương không nhẹ. Riêng phần mình phun ra máu tươi, sắc mặt càng có âm trầm. Hiển nhiên là chuyến này cũng không thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần đám người nội tâm lột bột một tiếng. Không đợi bọn hắn mở miệng hỏi hỏi ý kiến, Thánh Hoàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tại Cổ Thiên Quân cùng với Bạch Tiểu Thuần bọn người trên thân đảo qua. thanh âm nghiêm túc vô cùng. Càng có một vòng nhất định phải có chi ý. Cấp tốc mở miệng. Chúa tể cái kia bộ phân thân. Tại một cái màu đỏ như tích dịch bàn tồn tại. Tu vi đất là thái cổ trung kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành thái cổ hậu kỳ. Ta cùng với tà hoàng đồng loạt ra tay. Dùng đòn sát thủ. Liều mạng hết thảy. Cũng chỉ có thể là đem trọng thương. Khiến cho tu vi ngã rơi xuống thiên tôn cảnh giới. Có thể nó bị trọng thương bỏ chạy. Triển khai nào đó thần thông. Tránh được chúng ta tìm tòi. Thời gian ngắn không cách nào tìm được. Vì vậy hiện tại ta cũng cần các ngươi 5 người xuống dưới. Tách ra tìm kiếm. Cần phải tìm được chúa tể phân thân. Có thể bắt giữ tốt nhất. Như nếu không thể. Kia thi thể nhất định phải cướp đến tay. Chỉ cần có thể tìm được các ngươi 5 người, một người ban thưởng một hạt. Dùng thiên liên luyện chế thiên tôn đan thánh hoàng biết rõ. Chính mình dưới chứng cái này chút ít thiên tôn. Đều muốn để cho bọn họ ra sức. Nhất định phải cho ra đầy đủ hồi báo. Giờ phút này dù là trong lòng đau lòng. Cũng không chút do dự tống suất lãi nặng. Thiên tôn đan mặc dù là Ti Mã Vân Hoa. Cũng đều đang nghe ba chữ kia về sau. Hô hấp không cách nào khống chế dồn dập một ít. Bạch Tiểu Thuần tức thì là có chút nghi hoặc. Hắn có thể nghe ra cái này thiên tôn đan tại đồ tốt. Có thể đi không biết cụ thể. Thiên tôn đan. Ta thánh hoàng triều đến nay mới thôi. Tổng cộng liền luyện chế được 17 miếng. Hôm nay chỉ còn lại có 9 miếng rồi. Ăn về sau. Có thể lại để cho thiên tôn tại nhỏ cảnh giới đột phá bên trên có được ít nhất 6 thành trở lên khả năng. Thánh hoàng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc. Giải thích một cái. Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này. Ánh mắt trong nháy mắt liền tròn. Trái tim tùng tùng giật liên tục. Hắn lập tức liền ý thức được. Cái này cái gọi là thiên tôn đan. Tác dụng cùng mình lúc trước hấp thu đại kén thu hoạch đến sinh cơ. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Rõ ràng còn có loại đan dược này Bạch Tiểu Thuần lập tức động tâm. Cũng chú ý tới dù là như cổ thiên quân cùng linh cửu thiên tôn như vậy thiên tôn hậu kỳ cường giả. Cũng đều rõ ràng không hề chấn định. Hắn lập tức minh bạch. Cái này thiên tôn đan sợ là còn có mặt khác tác dụng mới đúng. Có lẽ có thể làm cho thiên tôn tại trùng kích thái cổ thời. Cũng có nhất định được gia trì. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Chứng kiến tà hoàng triều bên kia. Như tuyệt địa thiên tôn đám người. Giờ phút này cũng đều giống như đè nén không được phấn khởi. Một màn này. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần chứng kiến. Cổ thiên quân đám người cũng đều chú ý tới. Đồng dạng. Tà hoàng triều thiên tôn. Cũng có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần đám người nơi đây kích động. Song phương chẳng qua là ánh mắt lẫn nhau đảo qua. Lập tức sẽ hiểu chuyện này cuối cùng. Điều này hiển nhiên tại hai đại thái cổ hoàng giả. Mặc dù có thể trọng thương chúa tể phân thân. Có thể một phương diện thật sự của bọn hắn tiêu hao không nhỏ. Một phương diện khác tức thì là bọn hắn lẫn nhau cũng có tranh đoạt chi tâm. Như tại tiếp tục nữa. Đến một lần lo lắng bị đối phương cướp đi cơ duyên. Thứ hai cũng có băn khoăn sẽ bị cái kia đại tích dịch lại một lần đào tẩu. Lúc này đây đã xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên bản phán đoán tại thái cổ sơ kỳ. Có thể kia chúa tể phân thân. Nhưng là đã đến trung kỳ đỉnh cao. Nếu là lại bị kia đào tẩu. Tiếp theo xuất hiện thời. Sợ là đối với hai người bọn họ mà nói. Đều muốn tại một trận tai nạn. Vì vậy tại đủ loại cân nhắc về sau. Hai vị này hoàng giả đã đạt thành cái nào đó ước định. Bọn hắn lẫn nhau không ra tay. Tòa trấn ngoại giới. Phòng ngừa kia chúa tể phân thân chạy ra. Đồng thời lại để cho dưới chứng thiên tôn chém giết đoạt. Kể từ đó. bọn hắn lẫn nhau kiềm chế. Toàn bộ bằng dưới chứng đạt được cơ duyên. Từ loại nào trình độ bên trên mặc dù tà hoàng triều nhân số nhiều thánh hoàng triều. Có thể tổng so với trước công bằng một ít. Về phần tà hoàng triều thiên tôn nhân số vượt qua thánh hoàng triều sự tình. Lấy thánh hoàng khôn khéo. Hiển nhiên là cũng đều cùng tà hoàng đã có mặt khác ước định. Về phần cụ thể. Bạch Tiểu Thuần không biết được. Hắn giờ phút này suy nghĩ đấy. Một mặt là thiên tôn đan. Một phương diện khác thì là cái này bị hai đại thái cổ coi trọng chúa tể phân thân. Bạch Tiểu Thuần bên này cũng cực kỳ động tâm. Cất giấu đột phá thái cổ bí mật. Mặc dù với ta mà nói khoảng cách quá xa xôi, có thể như trơ mắt nhìn xem người khác thu hoạch cũng quá thiếu rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Hắn cái tâm tư này cũng không phải là chỉ có. Giờ phút này ở chỗ này song phương thiên tôn đều dâng lên cùng loại ý niệm trong đầu. Bất quá cái này ý niệm trong đầu mặc dù lên, có thể người không dám lòng tham. Cũng hiểu rõ hai đại thái cổ có thể để cho bọn họ đi. Như vậy đối với tại ý nghĩ của bọn hắn, hiển nhiên cũng đều có chỗ đoán trước. Cái này vốn là chấp nhận bọn hắn có thể đạt được một phần nhỏ chúa tể huyết nhục. Đương nhiên tuyệt đại đa số, hay là muốn nộp lên trên đấy. Cái này tuy là mọi người suy đoán, hai đại hoàng giả cũng không có mở miệng nói thẳng. Nhưng đối với Cổ Thiên Quân cùng Quảng Mục Thiên Tôn đám người, đã là lại trong sáng bất quá tín hiệu rồi. Dù sao mọi việc như thế sự tình đã từng cũng phát sinh qua mấy lần, mỗi lần đều là như vậy. Tôn Thánh Hoàng Pháp chỉ Cổ Thiên Quân thở sâu, nghiêm nghị ôm quyền. Nhoáng một cái phía dưới toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang. Thẳng đến mạng nhện phía dưới. Ti Mã Vân Hoa. Trần Tu. Linh Cửu Thiên Tôn ba người. Cũng đều ánh mắt chớp động. Lần lượt quyền về sau. Bay về phía lỗ thủng bên trong. Cùng lúc đó. Tà Hoàng triều những cái kia Thiên Tôn. Kể cả Công Tôn Uyển Nhi. Cũng đều tim đập rộn lên. Lẫn nhau triển khai tốc độ. Một vừa xông vào lỗ thủng bên trong. Bạch Tiểu Thuần cũng không có không đi đạo lý. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau. Đồng dạng hóa thành cầu vồng. Bay vào lỗ thủng. Tiến vào đã đến. Mạng nhện thế giới. Cho đến tất cả mọi người trở ra. Mạng nhện lỗ thủng bên ngoài. Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng hai người nhìn nhau một cách đối phương. Khoanh chân ngồi xuống. Thần thức tản ra. Thực sự không phải là nhìn về phía mạng nhện bên trong. Mà là khuyết tán ra. Phòng ngừa cái kia đại tích dịch từ mạng nhện những phương hướng khác bỏ chạy. Cái này chẳng khác nào tại phong tỏa đối phương hết thảy đường lui. Như là bắt rùa trong hũ cũng có thể. Khiến cho kia chúa tể phân thân. Có chạy đằng trời. Ta khuyên ngươi không nên tồn tại tưởng tượng. Lúc này đây. Chúa tể huyết nhục. Đã định trước thuộc về ta. Dựa theo ước định. Ta sẽ cho ngươi hai thành đấy. Ta Hoàng cười lạnh bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi nếu không phải ngươi cố ý đem để cho chạy. Cần gì phải như thế phiền toái. Thánh Hoàng nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào Tà Hoàng. Thần sắc không hề ôn hòa. Mà là âm lãnh trong mang theo một vòng giận dỗi cùng chất vấn. Vậy mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Đối mặt Thánh Hoàng phản ứng, Tà Hoàng cười khẽ, nhắm hai mắt lại không để ý tới nữa. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1152 tranh đoạt. Mạng nhện bên trong, nhân trời xanh bị bao phủ, khiến cho toàn bộ thế giới đều tối mù mịt một mảnh. Ánh sáng rất tối, tại phàm nhân trong mắt như là lúc trạng vạng tối. Nhưng tại tu sĩ trong mắt, cho dù bốn phía mông lung, vẫn như trước có thể thấy rõ tất cả. Chỉ bất quá nơi đây rùa gì, đại địa màu xám. Vô luận là dãy núi chính thực vật, hết thảy tất cả cũng như cùng bụi bặm cảnh tượng, khiến cho ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi bên ngoài mặt khác thiên tôn đều không thích ứng. Dù sao nơi đây trình độ dù gì, dù là thiên tôn, tại lần đầu tiếp xúc lúc cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất là và Huyền Cửu quận cùng loại, tại con nhện này trong lưới tồn tại một chút không có tan làm bụi bặm thôn, thành trấn, trong đó tu sĩ và con dân như là cái xác không hồn, khắp nơi lộ ra làm người ta kinh ngạc khí tức. Đây hết thảy cũng làm cho ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi bên ngoài mọi người cần một ít thời gian phán đoán và thích ứng. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi, bởi đó trước Huyền Cửu quận trải qua, tại con nhện này trong lưới, mặc dù không thể nói là như cá gặp nước, nhưng lại sớm thành thói quen. Giờ phút này vừa hàng lâm, liền riêng phần mình tản ra, hướng phía phương hướng bất đồng, gào thét đi xa. Nơi đây dù sao không phải là Huyền Cửu đất đai một quận, mà là hầu như hơn phân nửa thứ hai tiên vực, đã bao hàm ít nhất 7 cái châu. Bên trong phạm vi to lớn, khó có thể hình dung. Mà như vậy tràn đầy phạm vi, đi tìm một cái trọng thương chúa tể phân thân, chuyện này độ khó cũng theo đó gia tăng lên quá nhiều. Bất quá bọn hắn chung vào một chỗ, 12 vị thiên tôn, cố lực lượng này có thể nói là ngưng tụ vĩnh hằng tiên vực toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Từng cái thiên tôn thần thức toàn lực huyết tán, đều có thể bao trùm rất xa. Nhất là nơi đây theo chúa tể phân thân trọng thương, theo lúc trước hai đại thái cổ ra tay, vẻ này có thể ảnh hưởng thần thức chấn động, cũng đều rất giống cây không dễ, yếu đi thật nhiều. Cái này liền khiến cho mọi người tập trung ở con nhện này trong lưới, toàn lực tìm tòi, tìm được chúa tể phân thân hy vọng, cũng không phải là không được, tối đa chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi tản ra, Cổ Thiên Quân mấy người cũng đều mắt sáng lên, riêng phần mình lựa chọn cùng một cái phương hướng bay nhanh. Quảng Mục Thiên Tôn đám người cũng là như thế. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên, như một người có thể thành tự nhiên tốt nhất. Nếu như không được, còn có thể lẫn nhau truyền âm liên hợp ra tay. Hiển nhiên Tà Hoàng và Thánh Hoàng giống nhau, nhân đối với chuyện này nhất định phải có. Không muốn dưới chứng Thiên Tôn nhân lợi ích mà cự tuyệt liên thủ. Do đó thác thất lương cơ. Vì vậy tại ban thưởng lên, chỉ cần có thể đạt được, như vậy cùng hưởng ăn hội, tất cả mọi người đều có ban thưởng. Có thể tưởng tượng, một khi có người đã tìm được chúa tể phân thân, như vậy song phương thiên tôn tranh đoạt sẽ cực kỳ kịch liệt. Chỉ bất quá nơi đây quá lớn, vì vậy cũng tồn tại quá nhiều biến số. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần liền trên bầu trời gào thét đi về phía trước. Thần thức của hắn dĩ nhiên tản ra, quét ngang bốn phía thiên địa, tìm kiếm chúa tể phân thân dấu vết và chấn động. Cái kia dù sao cũng là chúa tể phân thân, dù là bị trọng thương rồi, có thể đây cũng chỉ là Tà Hoàng và Thánh Hoàng lời nói mà thôi. Bạch Tiểu Thuần một bên đi về phía trước, một bên đáy lòng cân nhắc. Thật sự là cùng những người khác so sánh, hắn cùng với Công Tôn Uyển Nhi, thế nhưng là tự mình cảm thụ qua vị chúa tể kia phân thân sự đáng sợ. Đến bây giờ Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, đều có thể trong đầu hiện ra một trường kia phía dưới, toàn bộ Huyền Cửu quận tan thành mây khói hình ảnh đáng sợ. Mà hắn càng là suy đoán, cái này chúa tể phân thân chỉ kém một tia liền có thể đến thái cổ hậu kỳ. Vô cùng có khả năng cái này thiếu hụt một tia, chính là bị bản thân dùng vĩnh dạ tán hút đi cái kia phần sinh cơ. Nếu như cái này đại tích dịch thực đến thái cổ hậu kỳ, sợ là tà hoàng và thánh hoàng lần này cũng đều sẽ cực kỳ chật vật. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, càng phát ra thừa nhận cái này chúa tể phân thân sợ là đối với chính mình hận. Nếu so với những người khác mãnh liệt quá nhiều, ta lại không phải cố ý, ai bảo nó tại cửa nhà ta đi làm như thế. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được có chút ủy khuất, nhưng lại không có cách. Giờ phút này hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được cái này đại tích dịch tung tích, bản thân liền lập tức truyền âm, tìm người tới đây cùng một chỗ đối phó. Về phần ăn mảnh ý tưởng, có lẽ những người khác có. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây không có chút nào suy nghĩ. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, tốt nhất là tà hoàng hướng người phát hiện. Như vậy, có bọn họ phía trước thăm dò một chút, mới có thể đoán được cái này chúa tể phân thân bây giờ cụ thể chiến lực. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm lên, cũng sẽ không có lớn như vậy nhiệt tình. Giờ phút này dẹp an toàn bộ làm chủ. Tại đây gào thét lúc giữa, thần thức mặc dù tản ra, có thể nhưng không có cố định tiêu điểm. Chỉ là ứng phó giống như đảo qua mà thôi. Mà con nhện này mạng lưới phạm vi thật sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. 12 vị thiên tôn đã riêng phần mình tản ra, lẫn nhau tìm kiếm. Bọn hắn cũng không ngốc. Mặc dù tản ra, có thể lẫn nhau đều có liên hệ. Càng là cảnh giác vô cùng, không cho người chúa tể kia phân thân tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Nhất là cũng không ít thiên tôn cảm thấy hai đại thái cổ lời nói giống như cất giấu một cái bẫy. Bọn hắn những người này tiến đến, có lẽ chỉ là mồi nhử mà thôi. Loại ý nghĩ này dâng lên, cũng làm cho một số người càng thêm cảnh giác. Bạch Tiểu Thuần trong 3 ngày qua, cẩn thận cũng là rất nhiều. Hắn mặc dù không có tìm được chúa tể nửa điểm tung tích, nhưng lại thấy được 7-8 chỗ như huyền cửu quận thôn. Thôn kia từ bên ngoài nhìn lại hết thảy như thường. Chỉ là dẫn xuất tiếng khóc, làm cho Bạch Tiểu Thuần mỗi lần tại gặp được về sau, đều lập tức tránh đi. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn phương hướng là Vân Hải Châu chỗ. Giờ phút này theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cũng đến Vân Hải Châu khu vực. Nhìn qua nơi đây nguyên bản quen thuộc mọi chỗ thành trì, giờ phút này mặc dù chưa từng xuất hiện những tu sĩ kia cắn nuốt hết thảy hình ảnh, có thể hết thảy kiến trúc đều trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần tâm tình cũng rất là xa xút. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, chính muốn tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bước chân mãnh liệt dừng lại, vỗ túi trữ vật, lấy ra ngọc giản truyền âm. Thần thức đảo qua một cái chớp mắt, trong ấp của hắn lập tức liền quanh quẩn Linh Cửu Thiên Tôn mang theo kinh hỉ thanh âm. Đã tìm được, các ngươi mau tới theo thanh âm xuất hiện. Càng có một đường thần niệm chỉ dẫn, lập tức ở Bạch Tiểu Thuần trong thần thức xuất hiện, tập trung tại một chỗ phương hướng. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, không chần chờ, quay người nhoáng một cái thẳng đến thần niệm tập trung chỗ. Lúc trước hắn những ngày gần đây, tốc độ thủy chung không nhanh không chậm. Giờ phút này biết rõ khẩn cấp, lập tức liền toàn diện bộc phát. Nổ vang ở bên trong, toàn bộ người như là biến mất, dịch chuyển đi về phía trước. Cũng may khoảng cách cũng không phải là rất xa. Bạch Tiểu Thuần tốc độ lại triển khai đến cực hạn. Bất tử trường sinh công khôi phục lực lượng, cũng bao giờ cũng không hề bộc phát. Tựu thật giống cho Bạch Tiểu Thuần gần như vô hạn lực lượng, khiến cho hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì loại này cực hạn tốc độ. phảng phất muốn phá vỡ bầu trời. Rằng co trọn vẹn ba canh giờ. Ba canh giờ. Bay ra khoảng cách có thể so trước đó mấy ngày lộ trình. Càng là thẳng tắp đi về phía trước. Rốt cuộc. Hắn cảm nhận được phía trước Linh Cửu Thiên Tôn khí tức. Càng là cảm nhận được tại Linh Cửu Thiên Tôn phía trước. Có một đường kinh người trận pháp chấn động. Khuyết tán bốn phương. Giống như phong tỏa hết thảy. Theo tới gần. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy cái kia tản mát ra ánh sáng màu đỏ trận pháp. Cái kia ánh sáng đỏ bên trong mang theo khói đen. Ánh sáng và sương mù dung hợp. Giống như tạo thành một cái móc ngược chén lớn. Đem hắn bên trong trong vòng ngàn dặm chi địa. Đều bao phủ ở bên trong. Mơ hồ có thể chứng kiến. Cái này khói đen lên. Có ba tấm khổng lồ khuôn mặt. Chính là Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Thông Thiên Đạo Nhân. Ba người bọn họ giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem Linh Cửu đám người. Mà tại trận pháp bên ngoài, giờ phút này Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa đều đứng ở nơi đó, lẫn nhau sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng truyền âm, lo lắng chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức liền làm cho ba người ánh mắt nhìn, thần sắc càng có vui mừng. Trần Tô khoảng cách quá xa, còn muốn hai canh giờ. Đã đợi không kịp, Cổ Thiên Quân ba người lẫn nhau nhìn nhìn. Lập tức liền hướng về Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói rõ tình huống. Phát hiện sớm nhất chúa tể huyết nhục phân thân. Chính là Linh Cửu Thiên Tôn. Chỉ bất quá người chúa tể kia phân thân tốc độ quá nhanh. Lập tức đi xa. Linh Cửu Thiên Tôn đang đuổi đánh chúng. Bị Tà Hoàng hướng Quảng Mục Thiên Tôn gặp được. Khi nhìn đến chúa tể phân thân về sau. Quảng Mục lập tức triệu tập Tà Hoàng hướng mọi người. Tà Hoàng hướng Thiên Tôn xấu người ưu thế. Cũng ở thời điểm này thân thể hiện ra. Đồng thời bọn hắn xuất hiện tốc độ. So với Cổ Thiên Quân đám người phải nhanh. Chẳng những bố trí trận pháp ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn. Càng có Tuyệt Địa tại trong trận pháp chủ trì. Hình thành phong tỏa. Đồng thời tại trong trận pháp còn có mấy vị Thiên Tôn đang lúc bắt chúa tể phân thân. Không thể đợi thêm nữa. Chúng ta bốn người ra tay. Trước oanh mở trận pháp này nhìn xem tình huống, Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái. Trong mắt lộ ra quyết đoán. Tư Mã Vân Hoa và Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ cơ hội khó được. Giờ phút này như ngồi yên không lý đến. Liền thực đã mất đi cơ hội cuối cùng. Vì vậy tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Bắc Mạch Đại Kiếm. Lập tức tại tay. Kiếm quang lóe lên, bốn người trực tiếp liền hóa thành tứ đạo trưởng cầu vồng thẳng đến trận pháp nổ vang mà đi. Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử cùng với Tuyệt Địa. Ba người sắc mặt biến đổi. Lập tức ra trì trận pháp. Khiến cho trận pháp lực lượng càng thêm tràn đầy. Mắt thấy song phương sẽ phải đụng chạm. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một thân kêu thê lương thảm thiết trực tiếp liền từ trận pháp trong sương mù đột nhiên dẫn xuất. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1153 trận phá. Cái này tiếng kêu thảm thiết. Căn bản cũng không như là người có thể phát ra thanh âm. Mang theo mãnh liệt xuyên thấu lực lượng. Tựa hồ là nào đó dã thú. Tại gặp sinh tử nguy cơ. Bị buộc bức bách đã đến trình độ nhất định về sau. Phát ra điểm cuối của sinh mệnh gào thét. Chỉ là xuyên thấu lực lượng. Khiến cho cái kia sương mù trận pháp. Mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo. Đã liền Tuyệt Địa Thiên Tôn ba người huyễn hóa ra cực lớn gương mặt. Cũng đều bất ổn. Tại kia chúa tể phân thân. Đáng chết. Bọn hắn sẽ phải thành công. Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa biến sắc. Hai người tốc độ nhanh hơn.

hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lập tức liền có từng đạo kim sắc tia chớp âm âm bộc phát, tạo thành liên tiếp quả cầu tia chớp. Bất kỳ một cách nào đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, gia nhập vào bốn người phá trong trận. Lập tức âm thanh đồng trời, ở đằng kia kịch liệt nổ vang xuống. Tuyệt địa ba người sắc mặt không ngừng biến hóa. Trận pháp sương mù cuồn cuộn mãnh liệt hơn. Mà Bạch Tiểu Thuần năm người thần thông hình thành phong bạo, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, càng phát ra xâm nhập trong trận pháp. Đáng chết Nguyên Yêu Tử hai mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng gào rú, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, phun ra một cái bản nguyên chi khí. Tuyệt địa cùng thông thiên đạo nhân cũng đều như thế. Nhưng lại tại ba người ý đồ lần nữa củng cố trận pháp nháy mắt. Bỗng nhiên đấy, từ trận pháp này bên trong truyền đến chúa tể phân thân tiếng thứ ba thê lương gào thét. Cái này gào thét xa xa vượt qua lúc trước. Dường như lúc này đây mới tại điểm cuối của sinh mệnh gào rú. Uy lực của nó càng là kinh người. Tại truyền ra thời, trận pháp trực tiếp liền nổ vang đứng lên. Nhiều chỗ vị trí tan vỡ đồng thời. Trận pháp này cũng đều lung lay sắp đổ. Mắt thấy sẽ phải toái diệt. Cơ hội cổ thiên quân nhãn tình sáng lên. Không nên nhiều lời. Bạch Tiểu Thuần, Trần Tu, Linh Cầu, Ti Mã Vân Hoa. Người lập tức liền ra tay. Tu vi toàn diện bộc phát. Các loại thần thông ngưng tụ thành phong bạo. Giống như hóa thành một cái cự đại lệ long. Gào thét trong thẳng đến trận pháp. Hung hăng va chạm quá khứ. Oanh oanh oanh. Theo đinh tai nhức óc nổ mạnh bỗng nhiên quanh quẩn. Cái này nguyên bản không thể phá vỡ tuyệt thế trận pháp. Trực tiếp đã bị cái kia lệ long cứng rắn đụng ra một cái thật lớn lỗ thủng. Theo lỗ thủng hình thành, toàn bộ trận pháp ầm ầm sụp xuống. Tuyệt địa, thông thiên đạo nhân cùng với Nguyên Yêu Tử, riêng phần mình phun ra máu tươi, cấp tốc lui về phía sau ở bên trong. Không đợi cổ thiên quân đám người thần sắc lộ ra vui sướng. Đúng lúc này, theo sương mù tản ra, theo chiến trường lộ ra, một trận đột nhiên xuất hiện kịch biến bỗng nhiên xuất hiện. Đầu tiên truyền đến đấy, tại một cái kêu thê lương thảm thiết. Cái này kêu thảm thiết không phải là chúa tể phân thân phát ra, mà là tà hoàng triều bảy vị thiên tôn trong. Vị kia Bạch Tiểu Thuần lúc trước ở bên ngoài mới thấy qua bà lão. Cái này bà lão thiên tôn trung kỳ tu vi đỉnh cao. Giờ phút này tại đây kêu thảm thiết ở bên trong. Thân thể của nàng trực tiếp đã bị xé thành hai nửa. Tàn khốc nửa người trên mãnh liệt liền trốn thoát. Trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1154 cơ hội tốt. Cái này bà lão sắc mặt phát hắc. Giống như thân loại kịch độc. Giờ phút này tại đây rút lui ở bên trong. Nàng chảy xuống huyết dịch đều là hắc sắc đấy. Nhất là trán của nàng. Thình lình có một cái hắc sắc phù văn. Cái này phù văn chính đang kịch liệt lập lòe. Như cẩn thận nhìn. Còn có thể chứng kiến tại đây phù văn xuống. Thình lình trấn áp một cái cùng bà lão giống như đúc. Nhưng lại hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia tại kia đạo trùng biến ảo nguyên thần. Cái này phù văn. Đúng là đem cái này bà lão đạo trùng. Sinh sôi phong ấm tại tàn phế thân thể bên trong. Khiến cho bà lão cố thân thể này trúng kịch độc. Tại đi từ từ hướng tử vong trong quá trình. Kia đạo trùng vô pháp thoát ly. Như muốn sinh sôi đem đạo trùng hao tổn sạch sẽ. Kể từ đó, coi như là bà lão có thể phục sinh, cũng nhất định tổn thất thật lớn. Một màn này, lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần đám người tâm thần chấn động. Có thể đây hết thảy không có chấm dứt. Ở đằng kia bà lão chạy ra trong nháy mắt, phía sau của nàng còn có một đạo thân ảnh mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ, đã ở bay nhanh lao ra. Người này đúng là Phệ Linh Thượng Nhân. Hắn máu tươi điên cuồng phun. Toàn bộ người khí tức cũng đều yếu ớt vô cùng. Giờ phút này trong mắt mang theo hoảng sợ. Tốc độ cực nhanh. Có thể đỉnh đầu của hắn. Nhưng là nổi lơ lửng một cái hắc sắc phù văn. Cái này phù văn cùng bà lão mi tâm phù văn tương tự. Nhưng lại có bất đồng. Giống như có đủ đặc thù nào đó pháp tắc lực lượng. Khiến cho Phệ Linh Thượng Nhân thân thể. Tại đây lao ra thời. Bay nhanh từ thối. Tại kia sau lưng. Thình lình có một đạo huyết quang. Từ nơi này đang tại rất nhanh tiêu tán biến thành mỏng manh trong sương mù. Xông lên mà ra. Cái này huyết quang mới vừa xuất hiện. Lập tức một cỗ lại để cho Bạch Tiểu Thuần quen thuộc tà ác. Nháy mắt liền bộc phát tại cái này phiến thiên địa bên trong. Huyết quang không có dừng lại. Tại lao ra về sau. Lập tức sẽ phải đi xa bỏ chạy. Cầm lấy nó. Nó đã gần chết cuối cùng chạy ra đấy. Thì là Quảng Mục Thiên Tôn. Hắn đã mất đi một cái cánh tay. Giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Mang theo không cam lòng cùng điên cuồng. Thẳng đến huyết quang đuổi theo. Hầu như tại Quảng Mục Thiên Tôn truy kích đồng thời. Tuyệt Địa Thiên Tôn. Thông Thiên Đạo Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử. Cũng đều hung hăng cắn răng. Muốn đi ngăn cản. Cổ Thiên Quân. Ti Mã Vân Hoa. Linh Cửu Thiên Tôn. Cũng đều mãnh liệt lao ra. Phân bất đồng phương hướng. Ngăn cản cái này huyết quang. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đó. Có thể mọi người ở đây tiến gần một cái chớp mắt. Cái này huyết quang mãnh liệt dừng lại. Từ huyết quang trong. Trực tiếp liền truyền ra một tiếng mang theo mãnh liệt xuyên thấu lực lượng gào rú. Cái này gào rú trực tiếp liền nhấc lên phong bạo. Hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán ra. Cũng chính là bởi vậy. Huyết quang tại không trung không thể không dừng lại một chút. Lộ ra huyết quang bên trong thân hình. Cái kia rõ ràng là một cái giống như người không phải người. Giống như rắn mối phi rắn mối quái vật. Quái vật kia có người thân hình cùng tứ chi. Nhưng trên người nhưng đều là huyết sắc lân phiến. Bộ mặt ngũ quan có thể mơ hồ nhìn ra. Tại một người nam tử. Có thể trong mắt trọng đồng cùng với trong miệng chỗ sâu mang xiên dài nhỏ đầu lưới. Lại để cho tất cả mọi người khi nhìn rõ về sau. Đều tâm thần chấn động. Mà cái kia phong bạo lại cực kỳ cường hãn. Có thể so với thái cổ hậu kỳ. Giờ phút này quét ngang bát phương thời. Như tuyệt địa đám người. Trực tiếp liền không chịu nổi rút lui. Bạch Tiểu Thuần lập tức đem Bắc Mạch đại kiếm ngang trước người. Lúc này mới cản trở cơn bão táp này nổ vang. Chỉ có Cổ Thiên Quân. Quảng Mục Thiên Tôn đám người. Giờ phút này cưỡng ép chống cự. Bay nhanh tới gần. Ra tay chính là đòn sát thủ. Từng trận nổ vang ở bên trong. Kia chúa tể phân thân rõ ràng suy yếu. Trong mắt mang theo điên cuồng. Tốc độ cực nhanh. Cùng mọi người chém giết. Nổ vang thanh âm không ngừng mà quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần tại lui lại mấy bước về sau. Không có tiếp tục tiến lên. Chẳng qua là hắn không muốn tiến lên. Kia chúa tể thân thể nhưng là thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Trong mắt trọng đồng nổi ẩn ẩn núp cừu hận. Bạch Tiểu Thuần tại sau khi thấy nội tâm lột bột một tiếng. Thực tới tìm ta báo thù a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Biết không có thể lui về phía sau. Kiên trì hét lớn một tiếng. Trong tay Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp nhấc lên. Hướng về tiến đến chúa tể phân thân. Hung hăng chém xuống. Chúa tể phân thân gào rú. Bị buộc lần nữa lui về phía sau. Quay lại xa vào đến trong vây công. Giờ phút này người cũng đều bất chấp trận doanh. Cả đám đều triển khai toàn lực.

trực tiếp liền từ hư vô bên trong hàng lâm xuống. Giống như mang theo nào đó phong ấn lực lượng. Hướng về tiến đến tích dịch. Bỗng nhiên phong ấn. Cái này tích dịch đã không có ý thức. Giờ phút này chẳng qua là bản năng trùng kích. Rõ ràng một đầu liền đâm vào cái này phù môn bên trên, trong nháy mắt liền đem phù môn đụng ra một cái lồi hình. Mà phù môn cũng tại thời khắc này trực tiếp phân giải bình thường. Hóa thành vô số phù văn. Đem cái này hôn mê giống như tử vong tích dịch thân thể. Trực tiếp bao trùm. Mãnh liệt kéo một cái phía dưới. Sẽ bị thông thiên đạo nhân cầm đi. Thông thiên đạo nhân. Ngươi dám! Cổ thiên quân lập tức ánh mắt đỏ thấm. Ti Mã Vân Hoa. Linh Cửu Thiên Tôn. Trần Tu. Đều là như thế. Bốn người tức giận động trời. Có thể lúc trước bị xung kích đẩy ra rất xa. Giờ phút này đều muốn đi ngăn cản. Đã không kịp. Đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn đám người. Giờ phút này đều cấp tốc lao ra. Ngăn cản Cổ Thiên Quân đám người. Tại Quảng Mục đám người nhìn lại. Thông Thiên Đạo Nhân với tư cách mới Thiên Tôn. Hắn coi như là lấy được tích dịch thi thể. Sau đó cũng không dám không giao ra. Cái này công đầu. Quảng Mục nhất định phải có. Có thể nếu là bị Cổ Thiên Quân đám người cướp đi, tức thì hết thảy sẽ phiền toái đứng lên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Mọi người ở đây lẫn nhau xuất thủ trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Trong mắt chừng. Mà bắt đầu. Trái tim phanh phanh ra tốc nhảy lên. Thật sự là lúc trước hắn không có hảo ý. Âm thầm nhích tới gần không ít. Giờ phút này việc này kiện vừa ra. Hắn đã trở thành trong mọi người. Khoảng cách thông thiên đạo nhân gần nhất người. Cơ hội tốt Bạch Tiểu Thuần trong đầu chẳng qua là chần chừ một chút. Liền trực tiếp đã phát động ra hám sơn tràng. Càng là triển khai bất tử cấm. Thân thể lực lượng so với trước chiến chúa tể phân thân thời bộc phát còn mãnh liệt hơn. Tu vi càng không để ý hết thảy toàn diện vận chuyển. Gia trì phía dưới. Tốc độ của hắn đã đến nào đó cực hạn. Nổ vang ở bên trong. Trực tiếp liền xuất hiện ở thông thiên đạo nhân bên cạnh thân. Tay phải khi nhấc lên. Bắc mạch đại kiếm bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu lam. Tại thông thiên đạo nhân thần sắc đại biến xuống. Hung hăng chém. Thông thiên để mạng lại Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1155 cướp đến tay. Cơ hội này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói. Có thể nói là ngàn năm một thủ tuyệt thế cơ hội tốt. Coi như là hắn giờ phút này làm thịt thông thiên đạo nhân. Thánh Hoàng chỗ đó cũng đều gặp ủng hộ. Thật sự là thông thiên đạo nhân nơi đây hôm nay nắm giữ đấy. Thế nhưng là hai đại thái cổ cực muốn tranh đoạt chi vật. Mà Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác lại khoảng cách gần nhất. Giờ phút này một kiếm rơi xuống. Thiên địa nổ vang. Bắc mạch đại kiếm ánh sáng màu lam. Sáng chói trong tản mát ra chói mắt ánh sáng. Nhấc lên một cỗ có thể so với thiên tôn hậu kỳ chiến lực kinh người. Thẳng đến thông thiên đạo nhân. Đây hết thảy quá nhanh. Thông thiên đạo nhân chỗ đó hầu như vừa muốn bắt tích dịch. Bạch Tiểu Thuần đại kiếm liền ầm ầm rơi xuống. Thế cho nên hắn căn bản là không cách nào né tránh. Giờ phút này sắc mặt biến hóa ở bên trong. Thông thiên đạo nhân lập tức nóng nảy. Một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Lại để cho đáy lòng của hắn rung động. Hắn mặc dù có thể lấy bị phục sinh. Có thể phục sinh đại giới. Vĩnh cửu tiêu hao một thành tu vi. Việc này không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không muốn lựa chọn. Mặt khác là quan trọng nhất. Bị phục sinh thiên tôn. Ngoại trừ vĩnh hằng biến mất một thành tu vi bên ngoài. Càng là giảm bớt một thành tương lai tiến vào thái cổ khả năng.

tình thế hầu như trong nháy mắt nghịch chuyển. Từ lúc trước thông thiên đạo nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, biến thành hôm nay Bạch Tiểu Thuần xa vào đến vây khốn trong cục. Mặc dù cái này khốn cục, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chịu đem đại tích dịch ném ra, lập tức có thể hóa giải. Đầu tại bất tử trường sinh công khát vọng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tim đập thình thịch. Chết tiệt, ta liều mạng. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức đỏ thấm. Hắn mặc dù sợ chết, mặc dù không muốn mạo hiểm, nhưng hôm nay như vậy ít lời thật lớn bày ở trước mặt. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu như mình buông tha cho, nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần còn có một khẩu khí, ta liền tuyệt đối không cho bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới ăn mảnh. Bất quá hắn suy nghĩ, chỉ cần mình có thể tranh thủ một ít thời gian, có lẽ lúc này đây, có thể thông qua chúa tể thân thể, đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái này lại để cho hắn trong mắt tơ máu tràn ngập. Giờ phút này trong tiếng hô, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn. Mượn nhờ lúc trước hám sơn tràng lực lượng, bỗng nhiên lao ra. Tuyệt địa thiên tôn cùng nguyên yêu tử giờ phút này cũng đều giận dữ, bộc phát toàn lực muốn đi ngăn cản. Nhưng lại tại bọn hắn tiến gần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt một sống, thân thể nháy mắt tràn đầy. Nhân sơn quyết phát động đồng thời, vân lôi nhân tổ biến cũng trực tiếp triển khai. Giống như hóa thành cự nhân, cầm trong tay Bắc Mạch đại kiếm, về phía trước hung hăng chém. Thiên địa nổ vang, kiếm khí khuyết tán. Nguyên yêu tử cùng tuyệt địa thiên tôn lúc trước vốn là bị thương, giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bộc phát xuống, lần nữa phun ra máu tươi. Có thể bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn, giờ phút này mặc dù lui về phía sau, nhưng vẫn là lại để cho Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia phản chấn phía dưới. Thân thể vừa dừng lại, như vậy ngừng lại, phía sau hắn Quảng Mục Thiên Tôn đã đuổi tới. Nhưng lại tại Quảng Mục tiến gần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới chỉ một cái, thủy trạch, oanh long long, hơi nước khuyết tán bốn phương, thiên địa hóa thành đầm lầy, quốc độ. Bạch Tiểu Thuần âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Một tiếng giống như từ trong năm tháng truyền đến gào thét, lập tức ở nơi này mảnh hơi nước bên trong bạo phát đi ra. Một cái khổng lồ không cách nào hình dung cự thú cao thấp hai hàm, như là cá sấu, lại như cùng cự long, trực tiếp liền từ mặt đất lao ra, chấn động toàn bộ thế giới. Trực tiếp liền đâm vào Quảng Mục Thiên Tôn trên người. Quảng Mục Thiên Tôn gào thét, ý đồ tránh đi. Nhưng này cự thú quá lớn, thay thế thiên địa, tốc độ lại không cách nào hình dung. Trực tiếp liền cùng Quảng Mục Thiên Tôn đụng phải cùng một chỗ. Trong nổ vang, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt lao ra, trong miệng càng là gầm nhẹ không ngừng. Cổ Thiên Quân, các người bang ta ngăn cản một cái. Công lao người người có phần. Bạch Tiểu Thuần thân thể lắc lư, tốc độ nhanh hơn. Cổ Thiên Quân đám người chần chừ một chút, cũng biết giờ phút này không phải là cướp đoạt thời điểm, lập tức liền đè xuống nội tâm tranh đoạt ý niệm trong đầu, toàn lực ngăn cản. Nổ vang thanh âm lập tức bộc phát, mặc cho Quảng Mục Thiên Tôn đám người như thế nào truy kích, tại Cổ Thiên Quân đám người ngăn trở ở bên trong, cũng đều không thể không biết làm sao. Bạch Tiểu Thuần, thật sự là Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá là nhanh, hơi chút một cách ngăn trở, hắn đã tại vạn trượng có hơn, không có dừng lại, tiếp tục gào thét đi xa. Rất nhanh đấy, liền nhìn không tới bóng dáng. Đến lúc này, Cổ Thiên Quân đám người cũng không ngăn trở nữa, ngăn đón, lập tức lui về phía sau. Quảng Mục Thiên Tôn đám người sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, nhìn nhau một cách về sau, cũng hiểu rõ giờ phút này rất khó đuổi theo,

Tại đó Trần Tô ánh mắt lóe lên. Cổ Thiên Quân lập tức bay ra. Ti Mã Vân Hoa đám người cũng đều triển khai tốc độ cao nhất. Vội vã mà đi. Bọn hắn không có nói trước cho Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Thật sự là đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn không có gì tín nhiệm cảm giác. Cũng lo lắng truyền âm mà nói. Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị. Nói như vậy, bọn họ đoạt công khó khăn sẽ tăng lớn. Tuy rằng Thánh Hoàng cũng nói, đâu phải tìm được. Tất cả mọi người có công lao. Có thể Cổ Thiên Quân đám người làm sao có thể không rõ. Công lao này cũng chia lớn nhỏ. Nhất là lúc này đây, Cổ Thiên Quân nhất định phải có. Thậm chí đã cùng Trần Tô đám người câu thông tốt rồi. Hắn nguyện ý xuất ra một ít đại giới. Đổi lấy công đầu. Giờ phút này bốn người triển khai tốc độ cao nhất. Bởi vì vốn là khoảng cách không xa. Bốn người tốc độ vừa nhanh. Cũng chính là nửa canh giờ. Trần Tô liền trong mắt tinh mang chớp động. Phía trước vạn dặm bên ngoài hắn nói qua. Hướng về cùng một cái phương hướng chỉ một cái. Cổ Thiên Quân trong mắt hàn mang tuôn ra. Không có chút chần chờ. Tay phải trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên trong thân thể của hắn thì có bảy đạo kiếm quang. Âm âm mà ra. Hóa thành thất đạo trưởng cầu vồng. Lấy so với bản thân hắn tốc độ nhanh hơn. Hướng về Trần Tô chỉ phương hướng. Nháy mắt mà đi. Tốc độ cực nhanh. Căn bản là nhìn không tới bóng dáng. Một cái chớp mắt sẽ mặc con thoi vạn dặm phạm vi. Xuất hiện thời. Thình lình tại chính tìm kiếm bạc nhược yếu kém chi địa Bạch Tiểu Thuần bốn phía. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Nguyên bản liền cấp tốc đi về phía trước thân hình. Bỗng nhiên lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Hầu như tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Lúc trước hắn chỗ địa phương, thất đạo trưởng cầu vồng bằng không mà ra, phảng phất từ hư vô bên trong biến ảo, nháy mắt giao thoa mà qua, nhấc lên liên tiếp như lôi đình bàn nổ vang nổ mạnh. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần né nhanh, giờ khắc này, hắn coi như là bất tử, cũng đều trọng thương. Cổ Thiên Quân Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Cái này thất đạo trưởng cầu vồng đúng là bảy thanh phi kiếm. Phía trên Cổ Thiên Quân khí tức cực kỳ rõ ràng. Cái này căn bản là muốn tới mạnh mẽ đoạt. Các ngươi đều muốn công lao, có thể truyền âm cùng ta nói, sự tình gì cũng có thể thương lượng, có thể như bây giờ. Rõ ràng là nếu không đem ta Bạch Tiểu Thuần để vào mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ. Hắn lòng dạ biết rõ. Thánh Hoàng triều cách này chút ít thiên tôn. Mỗi một cách đều là ra vẻ đạo mạo thế hệ. Mà hôm nay chuyện này lại liên quan đến lợi ích quá lớn. Mặc dù Thánh Hoàng nói rất đúng, mỗi người đều có công lao. Nhưng trên thực tế, hắn Bạch Tiểu Thuần cuối cùng là ngoại nhân. Làm sao có thể đối xử như nhau? Cổ Thiên Quân cử động cũng đủ để nói rõ hết thảy. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Tốc độ lần nữa bộc phát. Tránh đi cái kia bảy thanh phi kiếm. Hướng về cách đó không xa, lúc trước hắn đã phát giác được một chỗ mạng nhện bạc nhược yếu kém chi địa. Gào thét mà đi. Phía sau của hắn. Mặc dù nhìn không tới Cổ Thiên Quân đám người thân ảnh. Có thể thần trí của bọn hắn đã gào thét mà đến. Lan tràn bát phương. Giống như vô hình chấn động. Đang tải hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây khuyết tán tới đây. Mà so với bọn hắn thần thức nhanh hơn đấy. Thì là cái kia bảy thanh phi kiếm. Giờ phút này giao thoa về sau. Lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh. Nháy mắt tới gần. Nổ vang lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng tránh đi về sau. Đã tới gần mạng nhện bạc nhược yếu kém chi địa. Hắn hiểu được cơ hội chỉ có một lần. Nếu là lần này thất bại, như vậy đương Cổ Thiên Quân đám người đuổi theo thời, chính mình đạt được chúa tể thân thể,

hắn nhất định là ẩn thân đứng lên. Chúng ta tản ra tìm kiếm. Nhất định phải tìm được hắn. Cổ Thiên Quân thật sự không cam lòng. Nói xong nhoáng một cái. Lần nữa tìm kiếm. Ti Mã Vân Hoa tam người cũng đều thở sâu, riêng phần mình tản ra toàn lực tìm tòi. Ở nơi này tà hoàng triều người. Ngăn chặn ra khỏi cửa. Thánh hoàng triều bốn vị thiên tôn. Đi khắp đại lục tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần thời. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở tại trong tinh không trôi nổi làm được tàn phiến lên. Vốn là bay nhanh kiểm tra một chút mình là hay không thân thể có cái gì thiếu thốn. Khi xác định bất luận cái gì bộ vị đều tồn tại về sau. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Một cỗ đắc ý nhiệt tình. Lơ lửng ở hiện tại trong lòng. Hừ hừ. Muốn tìm được ta. Các ngươi nằm mơ đi đi. Bạch Tiểu Thuần nhỏ tay áo hất lên. Ngạo nghễ trong khoanh chân ngồi ở tàn phiến trên quảng trường. Vỗ chứ vật độ. Đem kia chúa tể thân thể lấy ra. Cái này chúa tể hóa thành đại tích dịch. Giờ phút này đã là hơi thở mong manh. Mặc dù còn có một khẩu khí. Có thể cũng đã rõ ràng đã không có sức mạnh lớn lao. Giờ phút này thân thể cũng đều cứng ngắc lại không ít. Đây chính là cái thứ tốt a. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên. Liếm môi. Hắn biết mình lúc này đây thu hoạch to lớn. Thay đổi bất luận kẻ nào biết rõ. Đều hâm mộ phát điên. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1157 là hắn. Nhất định là hắn. Tại đây hai đại hoàng triều thiên tôn. Đều tại thứ hai tiên vực mạng nhện bên trong. Không ngừng mà tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần lúc. Tinh không tàn phế quạt lên. Bạch Tiểu Thuần chính tràn đầy phấn khởi nhìn lên trước mặt đại tích dịch. Hắn đã tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen. Xác định cái này đại tích dịch đã là hơi thở mong manh. Đối với chính mình đã không có uy hiếp. Có thể Bạch Tiểu Thuần tính cách cẩn thận. Vẫn cảm thấy không an toàn. Vì vậy lại đang cái này đại tích dịch trên thân đã hạ không ít cấm chế. Cuối cùng dứt khoát xuất ra Bắc Mạch đại kiếm. Tại đây đại tích dịch trên mình lại điên cuồng chém mấy chục lần. Mặc dù không có đem cái này đại tích dịch chém chết. Nhưng lại khiến cho hắn vốn như tơ nhện khí tức. Biến như có như không rồi. Giờ phút này nằm ở nơi đó. Coi như một khối thịt chết. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình cẩn thận. Là một cái phi thường tốt thói quen. Giờ phút này đắc ý ở bên trong. Hai mắt cũng chậm chậm lộ ra vẻ chờ mong. Lúc trước bất tử trường sinh công có cảm ứng. Hiện tại không người đến quấy rầy ta. Có lẽ lúc này đây có thể làm cho ta bất tử trường sinh công. Càng hoàn mỹ hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Thở sâu về sau. Tay phải mãnh liệt nâng lên. Một chút liền theo tại cái này đại tích dịch trên thân. Trong cơ thể bất tử trường sinh công bỗng nhiên vận chuyển. Ngay tại công pháp vận chuyển nháy mắt. Tựu thật giống một cái bất động xe ngựa vòng. Bị người đại lực đẩy một cái. Lập tức liền chuyển động. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bất tử trường sinh công chính là như vậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ là đem hắn thúc đẩy. Lập tức một cỗ khổng lồ hấp lực. Liền theo bất tử trường sinh công vận chuyển. Âm âm bộc phát. Cái này bộc phát mặc dù đột nhiên. Có thể Bạch Tiểu Thuần lúc trước liền có một chút chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này không còn là tay đè chặt đại tích dịch. Hắn tay kia cũng nhanh như gió nâng lên. Một chút đặt tại đại tích dịch trên đầu. Lập tức hai tay của hắn. Liền phảng phất đã trở thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Mà thân thể của hắn. Tức thì hóa thành hắc động. Người chúa tể kia thân thể hóa thành đại tích dịch. Giờ phút này mãnh liệt run rẩy. Ngay cả nhắm hai mắt. Cũng đều bị kích thích mở ra. trong miệng càng là phát ra yếu ớt gào thét. Bạch Tiểu Thuần hấp thu không phải là sinh cơ, mà là một loại hắn chính mình cũng không biết là cái gì vật chất. Cái này vật chất giống như ẩn chứa tại đại tích dịch thân thể huyết mạch bên trong. Thay đổi bất luận cái gì thiên tôn, đều rất khó rút ra. Coi như là thái cổ, sợ là cũng muốn phí hết tâm tư mới có thể rút ra một chút. Có thể Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh công, lúc trước hắn tại huyền cửu quận lúc liền phát hiện rồi. Giống như và cái này chúa tể thân thể đồng nguyên. Giờ phút này sao khẽ hấp, lại như ý sắc vô cùng. Mắt trần có thể thấy, cái này đại tích dịch thân thể nhanh chóng đã mất đi sáng bóng. Ngay cả huyết nhục cũng đều giống như ảm đạm xuống. Lại tản mát ra một cỗ mục nát cảm giác. Thiên lại vốn không có mục nát, có thể làm cho người ta cảm giác phảng phất như là một cái nguyên bản không có bất luận cái gì tật bệnh phàm nhân. Thoáng cách đã mất đi tinh thần. Giống như trong cơ thể nào đó nói không nên lời vật chất tiêu tán. Giờ phút này đại tích dịch chính là chỗ này giống như. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng là mãnh liệt mở to hai mắt. Hô hấp cực không bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết mình bất tử trường sinh công hút đến là cái gì, có thể hắn lại cảm nhận được công pháp của mình xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn lại cái này trong thời gian thật ngắn truyền đến như thiên lôi giống như tiếng nổ vang. Huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, hắn hết thảy rõ ràng đều đang tiến hành trình độ nào đó biến chất. Giống như cái này hút đến vật chất đang lúc đem bất tử trường sinh công theo trên căn bản đi cải biến, khiến cho bất tử trường sinh công đại thành Bạch Tiểu Thuần. Nhục thể của hắn lực lượng tại đây biến chất xuống, lần nữa trèo thăng lên. Vù vù ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Hắn rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình lại so trước đó cường hãn ít nhất một thành trở lên. Ngay tiếp theo hết thảy thần thông thuật pháp cũng đều như thế. Chỉ bất quá chịu ảnh hưởng chỉ là bất tử quyền, trường sinh quyền hết thảy như thường. Có thể chỉ là như vậy đã để Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ đứng lên. Phải biết rằng nhục thể của hắn đã thật lâu không thể đề cao rồi. Dù là hắn sáng tạo ra tuyên cổ quyển, cũng chỉ là dùng để đề cao tu vi cảnh giới mà thôi. Nhưng dưới mắt, theo thân thể bộc phát, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm nhận được bản thân bất tử quyển chân quý nhất khôi phục lực lượng. Lại cũng theo đó biến hóa, khôi phục biên độ càng lớn, khôi phục tốc độ nhanh hơn. Đây hết thảy cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi. Nhất là loại này hấp thu theo tiếp tục, Bạch Tiểu Thuần cảm giác nhục thể của mình và sự khôi phục sức khỏe coi như không có đầu cuối, giống như còn đang không ngừng kéo lên. Mà ở trong quá trình này, cái loại này toàn thân biến chất mang đến thỏa mãn và cảm giác thoải mái, cũng là Bạch Tiểu Thuần cả đời này tu luyện bất tử trường sinh công chưa từng có đấy. Dĩ vãng bất tử trường sinh công tu luyện, cùng hắn nói là Bạch Tiểu Thuần tại tu hành, không bằng nói hắn là tại thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Vô luận là đói khát, chính sinh cơ thiếu khuyết, cũng làm cho thân thể của hắn cực kỳ không khỏe. Đây cũng là vì sao bất tử trường sinh công có rất ít người có thể tu luyện tới đại thành nguyên nhân. Sinh cơ là một mặt, lúc tu luyện kịch liệt đau nhức đồng dạng cũng là trọng điểm. Nhưng hôm nay lại rõ ràng không giống nhau, giống như đây mới thực sự là bất tử trường sinh công mà Bạch Tiểu Thuần lúc trước tu luyện thì là bắt chước được đến công pháp. Loại cảm giác này tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu càng phát ra mãnh liệt lúc, nhục thể của hắn và khôi phục lực lượng vẫn còn tiếp tục kéo lên. Rất nhanh liền đến hai thành, ba thành, bốn thành. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếp tục như thế, nhục thể của mình có lẽ có thể so sánh tu vi nhanh hơn đạt tới thái cổ. Chỉ là ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây kích động lúc, hắn chợt phát hiện theo đại tích dịch trên mình bị hắn hút đến cái kia không biết vật chất. Chính nhanh như gió giảm bớt. Giống như cái này đại tích dịch bị hút trống giống. A Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tranh thủ thời gian nhìn lại. Lập tức liền chứng kiến cái kia đại tích dịch coi như đã mất đi tất cả tinh thần. Giờ phút này sinh mệnh chi hỏa cũng đều nhanh chóng ảm đạm. Tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại trong quá trình này, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Theo tử vong, thân thể của nó rõ ràng trên phạm vi lớn cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích đồng thời. Theo hắn trong cơ thể truyền đến cái kia không biết vật chất, cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần mắt trợn tròn, ngây ngốc một chút. Cảm thụ được bản thân bất tử trường sinh công đã đề cao 4 thành gần như 5 thành bộ dạng. Có thể đáy lòng của hắn mặc dù kích động, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái này là ta bắt nó hút chết rồi. Hay là bởi vì nó chết rồi vì vậy ta không có cách nào khác hút rồi hả? Bạch Tiểu Thuần lập tức xoắn xuýt. Sau nửa ngày sau đó thở dài. Cái này đại tích dịch nói rằng chúa tể phân thân, rõ ràng như vậy không trải qua đi lại. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu về sau, đứng người lên cẩn thận cảm thụ một chút thịt thân biến hóa, tâm tình lại khá hơn. Cũng được. Bây giờ thu hoạch đã đầy đủ lớn hơn. Hiện tại ta đây, tại Thiên Tôn Trung Kỳ ở bên trong, coi như là không cần bắt mạch đại kiếm. Cũng có thể nói mạnh nhất rồi. A Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá cái này chúa tể thân thể hóa thành đại tích dịch, không có khả năng chỉ có ngần ấy giá trị, nên còn có hắn giá trị của hắn mới đúng. Nở nụ cười một hồi, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi trong cúi đầu nhìn về phía đại tích dịch. Sờ lên cái cằm về sau, hắn lập tức lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm. Thân thể lực lượng và tu vi toàn diện bộc phát. Tại Bắc Mạch Đại Kiếm xanh sáng lóng lánh lúc giữa, trực tiếp liền chạm tại đại tích dịch một chân trên. Dù là đã chết, dù là đã cứng ngắc, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần chiến lực đại tăng. Giờ phút này nổ vang ở bên trong. Mặc dù vẫn còn có chút mất công, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem cái này đại tích dịch một chân. Tại chém mấy chục lần về sau, sinh sôi bổ xuống. Không có chút nào huyết dịch chảy ra, giống như cái này đại tích dịch đã trở thành thây khô. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian đem cái này tích dịch chân cầm lấy. Nghiên cứu cẩn thận cả buổi, cũng đều không có nhìn ra có kỳ gì chỗ. Vô luận là thần thức, chính tự mình kiểm tra đo lường, đều rất bình thường. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều dùng luyện dược phương pháp đi luyện, cũng vẫn là không dùng. Coi như là luyện linh, rõ ràng cũng đều không hề có tác dụng. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Không thể nào. Chẳng lẽ nói ta lúc trước hút đi vật chất, chính là Thánh Hoàng và Tà Hoàng khao khát có thể đột phá thái cổ tấn chức chúa tể bí mật? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái. Như cái này đại tích dịch cũng chỉ có những thứ này giá trị. Nhìn như rất nhiều. Có thể Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chính thua lỗ á. Ta bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng. Trừng mắt. Cầm lấy Bắc Mạch Đại Kiếm lần nữa bổ tới. Rất nhanh, liền đem đại tích dịch triệt để giải phẫu tách ra. Một đoạn kiểm tra. Ảo tưởng có lẽ có thể phát hiện như là nội đan một loại tồn tại. Có thể cho đến đem cái này đại tích dịch chia làm hơn 10 phần. Cũng đều không thu hoạch được gì về sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem những thứ này chân cụt tay đứt. Lập tức mặt gục xuống. Đây không phải khôi hài chơi thế này. Bạch Tiểu Thuần tức giận bất bình. Thở dài một tiếng. Đang muốn đem những thứ này xác chết đã bị hủy hoại thu hồi. suy nghĩ quay về thứ hai tiên vực sau nên giải thích như thế nào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, cái này tàn phế quạt lên. Có một cơn bão táp, bỗng nhiên bộc phát. Theo phong bão khuyết tán thức tỉnh khí linh, hắn thần niệm khống chế không nổi chấn động mãnh liệt đứng lên. Trời ạ, đây là cái gì, chúa tể thân thể cái này khí tức quen thuộc, là hắn, nhất định là hắn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1158 nhỏ khí linh. Cùng ta đấu. Thanh âm này thậm chí còn tích chứa một tia ngoại nhân không cách nào phát hiện sợ hãi. Tại đây tàn phế quạt trên vang vọng ra lập tức Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền mắt trợn to thân thể một cái giật mình. Đáng chết, ta lúc trước quá hưng phấn. Không có đi tính cái này khí linh thức tỉnh thời gian. Gia hỏa này lúc trước có thể dung nhập đại thổ bên trong. Hiện tại nếu là hòa hợp đến nơi này đại tích dịch trên mình. Ta nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thuần hô hấp tán loạn. Trong đầu cũng không biết như thế nào. Liền hiện lên như vậy hoảng sợ. Cùng lúc đó. Hắn cảm nhận được từ nơi này bốn phương tám hướng. Khí linh thần niệm như là gào thét biển rộng. Đang lúc hướng về nơi đây nổ vang mà đến. Không kịp nghĩ nhiều. Dù là cái này đại tích dịch bị Bạch Tiểu Thuần đã phân cách thành xác chết đã bị hủy hoại. Có thể hắn chính tâm thần chấn động mãnh liệt tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Cầm lấy Bắc Mạch đại kiếm. Dùng toàn lực. Tại cái kia vốn là tàn phế chân gãy trên cánh tay. Vừa hung áp chém vài cái. Cái này vài cái hắn cơ hồ là đem toàn bộ khí lực đều bạo phát đi ra. Nổ mạnh quanh quần lúc giữa. Ở đằng kia khí linh thần niệm tới gần một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh. Đem cái kia bị chia làm 7-8 đoạn đại tích dịch. Lại đa phần ra 5-6 đoạn đi ra. Không muốn khí linh nhất thời gấp nhưng lại đã chậm. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần làm xong đây hết thảy nháy mắt. Khí linh thần niệm ầm ầm tới gần. Quả nhiên như Bạch Tiểu Thuần đoán trước như vậy. Cái này khí linh để một động tác. Lại thật là ý đồ dung nhập cái này đại tích dịch thịt nát bên trong. Lập tức. Cái này bị chia làm hơn 10 khối thịt nát. Lập tức liền bắt đầu chuyển động. Rõ ràng lẫn nhau như muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Có thể vừa tổ hợp một nửa. Liền lập tức đổ sụt. Đáng chết. Đáng chết. Đây chính là chúa tể thân thể à. Họ Bạch. Ngươi có phải hay không ngốc khí linh đồng tử gào thét. Lần nữa nếm thử. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng. Nhưng khi hắn cảm nhận được cái này khí linh thần niệm, trong thời gian thật ngắn thử mấy mươi lần, có thể nhân cái này đại tích dịch thân thể bị vỡ quá lợi hại, thủy chung không cách nào thống nhất về sau. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, càng là đắc ý cười ha hà. Nhỏ khí linh, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ngươi nhà Bạch ra ra đấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nhà của ngươi Bạch Gia Gia nháy mắt một cái. Liền sành mạch. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ở bên trong. Mắt thấy những thứ này thịt nát lại muốn tổ cùng một chỗ. Hắn lập tức tiến lên một cước đá đi. Lập tức liền đem đại tích dịch thịt nát đá tàn ra. Sau đó cầm đi mấy khối. Thu vào chứ vật đại bên trong về sau. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Cảm thấy hứng thú nhìn xem còn lại thịt nát. Tiếp tục a. Bạch Tiểu Thuần vội lo một tiếng. Bạch Tiểu Thuần khí linh gào thét. Cắn răng nghiến lợi lần nữa nếm thử tổ hợp. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt đi lên lại là một cước. Sau đó lại cầm đi mấy khối. Đáng chết. Ngươi thật là quá đáng. Họ Bạch. Ngươi nhanh đi xông cửa a. Ta cam đoan không đi làm nhiễu. Cút nhanh lên khí linh phát nổ. Điên cuồng hét lên. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này. Hừ một tiếng. Đi lên tiếp tục một cước đá đi. mắt thấy cái này cái kia từng khối thịt nát lại tán lạc xuống. Lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi một chút. Khí linh đồng tử có loại tan vỡ cảm giác. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta thương lượng một chút. Khí linh cố nén phát điên. Vừa mở miệng. Một bên lần nữa nếm thử ngưng tụ. Thật sự là cái này chúa tể thân thể. Đối với nó ý nghĩa quá lớn. Bằng không mà nói. Nó chết cũng sẽ không như vậy đi và Bạch Tiểu Thuần hiệp thương. Có thể nó lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần liền cười hắc hắc đi lên lần nữa một cước. Thì cứ như vậy. Tại đây khí linh phát điên gào thét xuống. Nó mỗi một lần tổ hợp. Đều bị Bạch Tiểu Thuần phá hủy. Sau đó lấy đi mấy khối thịt. Dần dần. Còn ở lại chỗ này tàn phế quạt trên quảng trường chúa tể thịt. Cũng chỉ còn lại có hai khối. Mắt thấy cái này hai khối thịt nát. Nhân sáp nhập vào khí linh thần niệm. Chính nếm thử dung hợp. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Liền muốn tiến lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có hết hay không à? Chúng ta thương lượng một chút. Ngươi đừng như vậy. Ngươi hãy nghe ta nói. Khí linh vừa nói đến đây. Bạch Tiểu Thuần chân to. Đã lần nữa rơi xuống. Oanh một tiếng. Đem bên trong một miếng thịt đạp bay. Về phần một cái khác khối. Tất bị hắn thu vào chứ vật đại bên trong. Nhỏ khí linh, ngươi tiếp tục a. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn qua khối kia thịt nát. Vừa nghĩ tới mình ở cửa khẩu bên trong. Bị cái này khí linh nhiều lần hãm hại. Bạch Tiểu Thuần liền cảm giác mình nhất định phải đi trả thù một chút mới đúng. Giờ phút này nhìn xem đang lúc dung nhập thịt nát bên trong khí linh. Giống như có lẽ đã cũng bị tức giận nổ. Bạch Tiểu Thuần liền càng đắc ý hơn. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao đấy, khí linh đã cuồng loạn. Có thể thật sự là không cam lòng. Nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần giờ phút này lại tiến lên. Như muốn đem cuối cùng này một khối cũng đều lấy đi lúc. Khí linh rốt cuộc không chịu nổi. Khối này thịt cho ta. Ta cho ngươi biết về cái này chúa tể thân thể bí mật, khí linh dù là tất cả không muốn. Giờ phút này cũng đều rơi vào đường cùng. Nói ra những lời này. Thật sự là nếu nó không thấy được còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác lúc trước nhìn rõ ràng. Nhưng lấy không được. Loại cảm giác này. Khiến nó cảm thấy khó chịu giống nhau. Có chút tan vỡ. Hầu như tại khí linh những lời này quanh quẩn nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần hai mắt lóe lên. Nâng lên chân không có dừng lại. Vẫn như cũ hung hăng đạp xuống. Càng là hừ một tiếng. Lừa gạt ai đó, cái này chúa tể thân thể trong thứ tốt đều bị ta hút đi. Bạch Tiểu Thuần nói qua. Theo chân to rơi xuống. Ẩm chứa hắn thiên tôn trung kỳ cùng với lực lượng của thân thể. Khiến cho một cước này giống như cử sơn đè xuống. Oanh một tiếng. Cái kia dung nhập tại thịt nát bên trong khí linh. Đã bị trực tiếp chấn động đi ra ngoài. Mắt thấy khối kia thịt nát bị Bạch Tiểu Thuần cách không một trào. Đã nắm ở trong tay. Sẽ phải ném vào trong túi trữ vật. Khí linh khóc không ra nước mắt. Giờ phút này cũng bất chấp chán ghét Bạch Tiểu Thuần rồi. Nó lo lắng trong ngay cả vội mở miệng. Ngươi hấp thu chỉ là huyết nhục tinh hoa. Ta nói giấu ở cái này chúa tể thân thể bên trong tu vi khí tức. Thân làm chúa tể. Phải là thân thể và tu vi. Đồng thời thăng hoa đến cái loại này cảnh giới khó mà tin nổi mới có thể. Ngươi hãy nghe ta nói. Có lẽ ngươi công pháp đặc thù, cho nên có thể thu lấy thân thể tinh hoa. Có thể cái này chúa tể trong thân thể cất giấu khí tức, phóng nhãn toàn bộ tinh không. Hiện tại chỉ có ta có thể đem hoàn mỹ rút ra. Ngươi cho ta nửa bộ chúa tể thân thể ta. Ta giúp ngươi rút ra một nửa chúa tể khí tức, khí linh tận tình khuyên bảo. Ngữ tốc cực nhanh, sợ mình nói chậm. giờ phút này một hơi đem toàn bộ đều nói ra. Có thể coi là như thế này. Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ biểu lộ hồ nghi. Cũng chỉ là do dự mấy hơi thở. Hắn liền thở dài. Được rồi. Ta không tin được ngươi. Huống hồ một nửa nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Giờ phút này đem cuối cùng một miếng thịt lấy đi về sau. Hắn quay người nhoáng một cái. Làm bộ như muốn rời đi nơi đây. Cái này làm cho khí linh càng thêm phát điên. Hắn tự hỏi mình đã nói lời nói thật. Nhưng đối phương một câu không tin. Mình tại sao giải thích cũng đều không có. Giờ phút này lo lắng ở bên trong. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thân thể đã mơ hồ. Giống như lập tức liền muốn ly khai rồi. Khí linh hô hấp dồn dập. Mãnh liệt giống to. Cho ta ba thành thân thể, ba thành là được. Đáng chết, cho ta ba khối thịt cũng có thể rồi a. Một khối, ta chỉ cần một khối. Đến cuối cùng, khí linh đã tuyệt vọng. Nhưng ngay khi hắn những lời này nói xong lập tức, Bạch Tiểu Thuần nguyên bản mơ hồ thân thể. Đột nhiên lại biến rõ ràng. Thần sắc trên lộ ra một tia đấu tranh. Không xác định nhìn về phía khí linh nơi đây. Nếm thử hỏi một câu. Một khối có thể. Có thể khí linh trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Có thể biểu hiện ra nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ cùng nhận thức bộ dạng. Hung hăng gật đầu. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Vội ho một tiếng. Trên thực tế lúc trước hắn liền động tâm rồi. Chỉ bất quá hiển nhiên cái này khí linh nhu cầu. So với chính mình cao hơn rất nhiều. Vì vậy hắn mới nếm thử lấy lui làm tiến. Không nghĩ tới cái này khí linh bình thường thoạt nhìn rất khôn khéo. Bây giờ thời khắc mấu chốt. Rõ ràng ngu như vậy. Bạch Tiểu Thuần dưới đáy lòng nói thầm mấy câu về sau đem một miếng thịt lấy ra ném tới. Trước đem khối này trong chúa tể khí tức cho ta tất cả đều rút ra. Được rồi. Này bảy thành tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới bản thân dù sao vẫn là phải đi về. Những thứ này thịt cũng nhất định phải nộp lên cho Tà Hoàng và Thánh Hoàng. Nếu là cầm quá nhiều. Gây nên hoài nghi gặp có không nhỏ phiền toái. Vì vậy đáy lòng thở dài, sắp sửa cầu đổi thành bảy thành. Bất quá hắn cũng đề phòng cái này khí linh dở trò lừa bịp. Vì vậy một lần chỉ cấp đối phương một khối nhỏ thịt. Thành công. Một lần nữa cho khối tiếp theo. Hơn nữa đồng ý. Cuối cùng cho một cái lớn đấy. Khí linh đáy lòng chửi bới. Nhưng lại không có cách. Hắn thấy. Có thể có một khối chúa tể huyết nhục. Đối với chính mình mà nói. Cũng đều là trước đó chưa từng có đại tạo hóa. Nghĩ tới đây. Hắn không thể không giữ vững tinh thần. Dùng toàn lực triển khai bí pháp. Trợ giúp Bạch Tiểu Thuần đem cái này một miếng thịt bên trong chúa tể khí tức. Dần dần rút ra. Chúa tể khí tức. Mắt thường không thể nhận ra. Nhưng tại hiển lộ ra lập tức. Một cỗ kinh người vượt qua thái cổ uy áp. Ầm ầm ở bên trong. Ở nơi này cái kia một khối chúa tể thịt nát bên trong. Khuyết tán ra đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1159 suyệt. Khí tức này mang theo uy áp mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là vừa cảm thụ. Toàn thân liền chấn động mạnh. Hô hấp không khỏi dồn dập. Nhất là tu vi của hắn. Không tự chủ được mà ra tốc vận chuyển. Phảng phất như là gặp cực hạn nguy hiểm đồng dạng. Đây là bởi vì lúc trước hắn hấp thu chúa tể thân thể huyết nhục tinh hoa. Bằng không mà nói. Giờ phút này tu vi của hắn cũng không phải là vận chuyển. Mà là sẽ bị áp chế gắt gao. Trên thực tế này khí linh cũng không yên lòng. Nó sở dĩ đưa ra điều kiện này. Chính là muốn thăm dò xem Bạch Tiểu Thuần hấp thu huyết nhục tinh hoa trình độ. Nếu như giờ phút này hắn bị áp chế gắt gao, như vậy khí linh lập tức sẽ phản kích. Nhưng lúc này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng toàn thân tu vi ra tốc điều động, khí linh đáy lòng thở dài, thu hồi toàn bộ ý niệm trong đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem tu vi khí tức khối thịt chúa tể này dùng bí pháp rút ra bảy thành. Này bảy thành chúa tể khí tức cũng không phải là không có thực chất, mà là hóa thành một khối tinh thể màu đen, bồng bềnh tại giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần giật mình, tranh thủ thời gian tay phải nâng lên một chảo, đem khối tinh thể màu đen này cùng chúa tể thịt vụn cùng một chỗ chảo đi. Tại bắt lấy cái tinh thể màu đen này trong nháy mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, khí tức mãnh liệt chấn động. Hắn cảm thấy tu vi của mình tại đây một cái chớp mắt, trước đó chưa từng có cấp tốc vận chuyển. Cùng lúc đó đại não rõ ràng vô cùng, tựa hồ hết thảy ý niệm trong đầu đều trong nháy mắt hiện hiện. Sự tình dĩ vãng nghĩ mãi mà không rõ, giờ phút này chỉ là đảo mắt liền thông thấu sạch sẽ. Đồ tốt a, Bạch Tiểu Thuần lập tức mừng rỡ không thôi. Khí linh ở một bên đáy lòng xoắn xuýt. Nó không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là Bạch Tiểu Thuần cho nó cái khối thịt này quá nhỏ. Nó lo lắng một khi nổi lên tham niệm, đối phương cũng sẽ không dựa theo hứa hẹn như vậy cho mình một khối lớn. Về phần lợi dụng chúa tể khí tức hấp dẫn, trái lại đi áp chế Bạch Tiểu Thuần, việc này cũng ở trong đầu khí linh chợt lóe lên, bị nó gạt đi. Thật sự là tính cách Bạch Tiểu Thuần cộng thêm bản thân đối với hắn hiểu rõ, nó đã cho rằng gia hỏa này vô sỉ đồng thời thật sự giảo hoạt. Như vậy xuống dưới, rất có thể chính mình nơi đây còn muốn chịu thiệt. Chết tiệt, lúc này đây liền thỏa hiệp một chút, sớm muộn gì ta cũng giết chết hắn. Khí linh cắn chặt răng, trơ mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần đem tinh thể kia cùng khối thịt chúa tể lấy đi, tại đó vui thích nghiên cứu. Đợi sau nửa ngày, lúc khí linh có chút không kiên nhẫn, Bạch Tiểu Thuần mới lưu luyến đem cái tinh thể màu đen này cùng khối thịt chúa tể thu hồi, lại lấy ra một ít khối ném tới. Cứ như vậy, tại dưới sự khống chế của Bạch Tiểu Thuần, mỗi lần khí linh trừ ra khí tức chúa tể khối thịt cũng không lớn. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không có nuốt lời. Đến khi hầu như toàn bộ chúa tể thịt đều bị khí linh rút ra khí tức về sau, Bạch Tiểu Thuần đem một khối lớn nhất, tương đương với lúc trước hai khối chúa tể thịt đem ra, ném cho khí linh. Đừng nói Bạch gia gia nhà ngươi không giữ lời hứa a, Bạch gia gia nhà ngươi trọng lời thề nhất đấy. Cầm lấy đi, Bạch Tiểu Thuần vung tay lên. Khí linh chỗ đó đáy lòng chỉ có thể thầm mắng, nhưng lại khống chế không nổi tới gần, đem cái khối chúa tể thịt kia lập tức lấy đi. Thực sự không phải là đi trừ ra khí tức, mà là bản thân thần niệm nếm thử dung nhập vào. Cũng may lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không có đi ngăn cản, tùy ý khí linh dung hợp. Cho đến qua thời gian nửa nén hương, lúc chuyện dung hợp này chấm dứt, kia khối chúa tể thịt đã biến mất không thấy, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt đấy. Cũng không còn là nhìn không tới khí linh, nó lại có thân thể. Tuy rằng thân thể này có chút cổ quái, chỉ là một cái như dưa hấu bóng ra, phía trên lồi ra ngũ quan, mặc dù vẫn là đồng tử bộ dáng, nhưng thoạt nhìn rất là kỳ dị. Ngươi rõ ràng thành cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy, cái bóng ra đồng tử này trừng mắt, nhìn cũng không được thật khó nhìn. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng ánh mắt lên, so ánh mắt cái thần thông này bên trên, hắn từ trước đến nay tin tưởng tràn đầy. Bóng ra đồng tử cũng cảm nhận được khiêu khích, đồng dạng chừng tới. Chỉ là nhìn sau một lúc lâu, nó cảm nhận được áp lực. Trong miệng lẩm bẩm vài câu về sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Giống như liền một câu cũng không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau. Thân thể nhoáng một cái, liền một bật nhảy lên đi phiến cốt chỗ xa xa. Biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Cùng ta đấu, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Đáy lòng ngạo nghễ. Không để bóng ra rời đi. Giờ phút này sờ lên túi trữ vật. Hắn mơ hồ cảm thấy lúc trước giao dịch. Tựa hồ có chút bị thua thiệt. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân gặt hái được nhiều chúa tể khí tức như vậy, cũng đã cảm thấy khoản này mua bán coi như là chịu thiệt, cũng cuối cùng không lớn. Không biết cái chúa tể khí tức này đối với ta có tác dụng gì. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, mọi nơi nhìn nhìn về sau, lấy ra một khối màu đen tinh thể cầm trong tay. Thần thức bỗng nhiên tản ra. Trong đầu của hắn u, ô, n, gơ một tiếng. Tu vi cùng ý niệm trong đầu, trong nháy mắt lần nữa đều mãnh liệt đứng lên. Nhất là Bạch Tiểu Thuần ý thức, càng là trước đó chưa từng có ngưng tụ. Đối với thân thể thậm chí kinh mạch tu vi điều khiển, cũng đều đạt đến một cái dĩ vãng không cách nào hoàn thành trình độ. Tựa hồ hắn có thể khống chế hết thảy theo trong đầu ý niệm, có thể trong chớp mắt thôi diễn hết thảy. Tuyên cổ quyển tầng thứ 3, Bạch Tiểu Thuần hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. Hắn giờ phút này đáy lòng khát vọng đấy chính là tuyên cổ quyển. Hắn suy nghĩ mượn dùng cái chúa tể khí tức này đến trợ giúp bản thân thôi diễn tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Theo thời gian trôi qua, theo từng khối màu đen tinh thể tại Bạch Tiểu Thuần trong tay biến mất, cho đến khi trong tay của hắn tiêu hao gần như ba thành chúa tể khí tức lúc, Bạch Tiểu Thuần hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hắn giờ phút này tâm tình kích động vô cùng. Thật sự là cái chúa tể khí tức này tác dụng quá lớn. Hắn tuyên cổ quyển mặc dù không có hoàn toàn thôi diễn ra, thế nhưng hoàn thành hơn phân nửa. Không phải không thể đi hoàn thành, mà là tại trong quá trình thôi diễn này, Bạch Tiểu Thuần ý thức được tuyên cổ quyển đặc thù. Một khi sáng tạo ra, tựu như khắc ở trong thân thể, không cần tu luyện, liền sẽ tự động vận chuyển. Mà tới lúc kia, trừ phi tu vi mình là thiên tôn hậu kỳ, bằng không mà nói, một khi đã sáng tạo ra tuyên cổ quyển, dưới tình huống không thể nghịch chuyển, sợ là thân thể của mình không chịu nổi. Không thể tiếp tục thôi diễn rồi, hết thảy chờ ta đến thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt lộ ra chờ mong. Hắn có 10 phần nắm chắc, lúc bản thân trở thành thiên tôn hậu kỳ, chính là tuyên cổ quyển tầng thứ 3 tạo ra thời điểm. Này chúa tể khí tức đích xác là chí bảo. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nhìn trong túi trữ vật còn thừa lại hơn 10 khối màu đen tinh thể. Hắn tin tưởng, tà hoàng cùng thánh hoàng chỗ muốn đấy chính là vật ấy. Đáng tiếc, những cái chúa tể huyết nhục kia bên trong còn có 3 thành. Không sai biệt lắm cũng có 7-8 khối hắc tinh rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút không nỡ bỏ. Chỉ là suy tư một phen, vẫn là chỉ có thể buông tha. Thật sự là như đều rút đi, hắn không cách nào nói rõ. Tuy rằng hôm nay thiếu đi 7 thành, mà dù sao là Bạch Tiểu Thuần bắt được đại tích dịch, những người khác không có bắt đến. Này huyết nhục bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu chúa tể khí tức, cũng liền không ai biết được. Coi như là tà hoàng cùng thánh hoàng, cũng là như thế. Dù sao bọn hắn đều muốn hấp thu cái chúa tể khí tức này, cũng cần hao phí rất lớn tâm thần cùng thời gian đến chuẩn bị. Mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không hề đi đánh cái kia ba thành chúa tể khí tức chủ ý. Giờ phút này hết thảy đều hoàn thành, hắn cũng không biết mình ở chỗ này bao lâu. Suy nghĩ một chút về sau, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán. Thân thể nhoáng một cái dần dần mơ hồ, tại tàn phiến bên trên chậm rãi biến mất. Lúc xuất hiện, thình lình tại thứ hai tiên vực. Cách Bạch Tiểu Thuần mất tích đã qua 13 ngày. Trong 13 ngày này, hai đại hoàng triều thiên tôn, cả đám đều phát cuồng giống nhau. Tại đây mạng nhện bên trong điên cuồng tìm kiếm. Dù là một ít địa phương nguy hiểm, cũng chỉ có thể là kiên trì xông vào tìm tòi. Trong 13 ngày, hầu như người người đều muốn điên. Bọn hắn hầu như tìm khắp nơi toàn bộ địa phương, nhưng lại liền Bạch Tiểu Thuần bóng dáng cũng không thấy. Mà tại mạng nhện bên ngoài Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai người đáy lòng sốt ruột, nhưng lẫn nhau kiềm chế, không cho phép đối phương bước vào. Giờ phút này cũng chỉ là có thể cảm nhận được bản thân dưới chứng thiên tôn không có xuất hiện tử vong. Nhưng chuyện cụ thể cũng không phải là rõ ràng. Cứ như vậy, tại đây lúc tất cả mọi người đang trong tìm kiếm điên cuồng, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lặng yên không phát ra khí tức xuất hiện ở lúc trước hắn biến mất địa phương. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui về phía sau, thần thức tản ra, cảnh giác vô cùng. Nhưng tại thân ảnh hắn xuất hiện nháy mắt, bỗng nhiên một cái thanh âm mang theo kích động cuồng hỉ tại cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần, ngươi quả nhiên một lần nữa quay lại nơi này. Theo lời nói truyền đến, là một cái hư ảo bàn tay thật lớn nổ vang mà đến, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Ở đằng kia bàn tay phía sau đúng là Linh Cửu Thiên Tôn. Cùng những người khác không giống nhau, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc, mặc dù không nhiều lần, nhưng hai người cũng coi như đã giao thủ. Lúc Cổ Thiên Quân đám người tìm kiếm khắp nơi, Linh Cửu Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, dứt khoát liền lưu lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Trong 13 ngày, hắn cũng nhiều lần hoài nghi bản thân cử động. Nhưng cho đến lúc này một cái chớp mắt, tại nhìn đến Bạch Tiểu Thuần xuất hiện về sau, Linh Cửu Thiên Tôn cuồng hỉ vô cùng. Hắn không chút do dự lập tức ra tay. Bất quá hắn tính cách cẩn thận, biết rõ Bạch Tiểu Thuần Thiên Tôn trung kỳ, lại có Bắc Mạch Đại Kiếm, minh bạch thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Vì vậy lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, ý định lập tức truyền âm. Linh Cửu đảo hữu chậm, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, tranh thủ thời gian thở dài một tiếng, càng là theo trong túi chứ vật trực tiếp lấy ra một khối chúa tể thịt, thật nhanh ném tới. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1160 lao ra. Bạch Tiểu Thuần động tác quá nhanh, Linh Cửu Thiên Tôn nơi đây hầu như vừa muốn truyền âm, lập tức liền thấy một khối tràn ra không hiểu kỳ gì chừng đầu lâu lớn nhỏ thịt nát thẳng đến tới mình. Hắn sững sờ sau đó, thần thức lập tức tản ra, ý thức được cái này là một khối chúa tể thịt về sau, hắn lập tức liền tim đập loạn, không có đi hoàn thành truyền âm, mà là một phát bắt được khối này chúa tể thịt. Cẩn thận xem xét về sau, Linh Cửu Thiên Tôn đè xuống kích động thở sâu, không chút do dự thu hồi. Lần nữa lúc ngẩng đầu, hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thần sắc dần dần cổ quái. Ta nhớ được ngươi lúc đó cầm đi thế nhưng là một cái hoàn chỉnh đại tích dịch. Linh Cửu Thiên Tôn trong giọng nói mang theo một chút nói không nên lời tư vị. Thật sự là cái này một miếng thịt, hiển nhiên là biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đã từng đối với cái kia đại tích dịch làm cho gây cực hình. Linh Cửu lão ca, ngươi quả nhiên hỏa nhãn kim tinh a, cái này ba khối ngươi cũng cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại lấy ra ba khối ném tới. Một màn này lập tức liền đem Linh Cửu Thiên Tôn kinh hãi. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận. Sau khi kiểm tra lập tức minh bạch. Cái này bốn khối chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm tương đương với đại tích dịch hai hơn ba thành rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Cần gì so đo nhiều như vậy á, có phải hay không? Ngươi xem Thánh Hoàng lão nhân ra người cũng nói tất cả. Chỉ cần tìm được. Tất cả mọi người có công. Lúc trước là các ngươi hiểu lầm ta. Cũng không cho ta cơ hội đi giải thích. Chuyện này. Chính là chúng ta Thánh Hoàng hướng tất cả thiên tôn dưới sự nỗ lực. Mới có thể đạt được tạo hóa A. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt chính khí. Ngôn từ càng có âm vang hữu lực. Đây cũng không phải là ta Bạch Tiểu Thuần một người công lao. Vì vậy nhất định phải cùng hưởng ăn hộ. Tiểu đệ tuyệt không tham công. Vừa rồi khối kia là đại tích dịch bắp chân. Linh Cửu lão ca ngươi cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây. Linh Cửu Thiên Tôn vội ho một tiếng. Đáy lòng cân nhắc một chút về sau. Cảm giác mình bắt được khối kia. Hoàn toàn chính xác tương đương với bắp chân một phần. Huống hồ chuyện này. Hắn cảm giác mình đầu muốn cầm tới như vậy một khối. Liền tuyệt đối cũng coi là phân ra công lao đấy. Cho nên chúng ta không có khả năng làm cho Thánh Hoàng thất vọng. Bảo hộ cái này chúa tể thân thể. Mới là chuyện mấu chốt nhất. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Linh Cửu tâm tư động. Tranh thủ thời gian lại khuyên lại nói tiếp. Hơn nữa ta đều nghĩ kỹ. Lúc trước hiểu lầm quá sâu. Chúng ta nên triệu tập cổ thiên quân đám người. Tất cả mọi người tới đây. Ta mỗi người phần một bộ phận. Như vậy chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Chính là triệt triệt để mọi người chúng ta tất cả mọi người công lao. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn. Linh Cửu chỗ đó cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đối với Bạch Tiểu Thuần tâm tư, hắn liếc mắt thì có phán đoán. Bất quá chuyện này cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần theo như lời bộ dạng. Huống hồ thời gian đã qua quá lâu. Coi như là hắn cũng đều sớm đã không kiên nhẫn. Giờ phút này nhẹ gật đầu. Lập tức lấy ra ngọc giản. Cho cổ thiên quân đám người truyền âm. Chờ đợi cổ thiên quân ba người trong thời gian. Bạch Tiểu Thuần và Linh Cửu Thiên Tôn cũng hiểu biết giờ phút này nguy hiểm nhất. Vì vậy hai người sau khi thương nghị, ở phủ cận đây tìm cách không có tan làm bụi bặm thôn, cũng không trong khu vực quản lý có phải hay không tồn tại nguy hiểm. Hai người lập tức ẩn thân trong đó, chờ đợi cổ thiên quân đám người. Thời gian không lâu, Trần Tô cái thứ nhất đến. Tại đây bốn phía nhìn về sau. Theo Linh Cửu Thiên Tôn tràn ra một tia thần thức. Trần Tô nơi đây lập tức liền tiến vào thôn. Không bao lâu. Đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Không đợi hắn mở miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là thở mạnh trực tiếp ném đi non nửa đầu đại tích dịch cánh tay qua. Trần Lão Ca cầm lấy. Trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện ha ha. Bất quá các ngươi cũng quá vọng động rồi. Ta Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể là cái loại này ăn mảnh tham công người a? Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Trần Tô thần sắc và Linh Cửu lúc trước giống nhau. Đều mang cổ quái. Cho dù trên đường tới hắn đã biết cuối cùng. Có thể vẫn còn có chút không thích ứng. Đến nơi đây còn có ba khối Trần Lão Ca ngươi cất kỹ a. Bạch Tiểu Thuần trong tươi cười. Lại lấy ra ba khối. Và Linh Cửu Thiên Tôn lúc ấy phản ứng giống nhau. Trần Tô cũng hít vào một hơi. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lại nhìn một chút trong tay đại tích dịch huyết nhục. Hắn trên cái loại này cảm giác huyền diệu. Cũng nhân khí linh rút ra chúa tể khí tức. Bên ngoài giải tán lúc sau so với dĩ vãng mãnh liệt không ít. Hơi thở này làm cho Trần Tô hô hấp có chút dồn dập. Cũng không quan tâm Bạch Tiểu Thuần lời nói rồi. Đối với hắn mà nói. Và Linh Cửu giống nhau. chỉ cần có cái này mấy khối huyết nhục. Như vậy đủ rồi. Mắt thấy hai người đều cùng nhận thức. Bạch Tiểu Thuần cũng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Càng có một chút đắc ý. Đây là hắn lúc trước liền nghĩ đến biện pháp. Giờ phút này thành quả coi như thỏa mãn. Tư Mã Vân Hoa dễ nói. Chính là kia cái cổ thiên quân. Đoán chừng khẩu vị sẽ không như thế dễ dàng thỏa mãn. Bất quá ta đã đem chúa tể huyết nhục chia làm 5 phần. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Đáy lòng đã chắc chắc đứng lên. Và Trần Tô cùng với Linh Cửu. Dần dần đã bắt đầu đàm tiếu. Ba người vốn cũng không có quá nhiều cừu hận. Cũng đều là thiên tôn. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần lần này là chủ động cho ra công lao. Trần Tô và Linh Cửu tự nhiên trong lòng thoải mái. Và Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau cũng liền dần dần thật sự có vui vẻ. Đáy lòng cũng đối với Bạch Tiểu Thuần có đi một tí đổi cách nhìn. Ngay tại ba người đàm tiếu lúc. Xa xa có tiếng rít tới gần. Ba người lập tức xem xét. Không bao lâu. Cổ Thiên Quân và Tư Mã Vân Hoa. Liền trực tiếp xuất hiện tại ốt xá bên trong. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Cổ Thiên Quân liền trong mắt sát cơ lóe lên. Tiến lên một bước liền muốn xuất thủ. Có thể không đợi hắn có hành động. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuất ra đòn sát thủ. Một đống lớn chúa tể khối thịt gào thét mà đi. Cường hãn như Cổ Thiên Quân. Khi nhìn đến những chúa tể này khối thịt. Lấy cùng bên trên tản mát ra cái kia mãnh liệt khí tức lúc. Cũng đều trái tim chấn động vài cái. Hô hấp có chút dồn dập. Tay áo hất lên. Liền đem những chúa tể này khối thịt. Thu sạch đi. Không sợ ngươi không động tâm Bạch Tiểu Thuần đáy lòng đắc ý. Những thứ này khối thịt. Là hắn cố ý chuẩn bị cho tốt. Tản mát ra chúa tể khí tức. Rõ ràng so với mặt khác nhiều một chút. Nhất là tụ tập cùng một chỗ. Hiệu quả lớn hơn. Mọi người hãy nghe ta nói. Bây giờ chúng ta an toàn trở về. Mới là mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau vài bước. Tranh thủ thời gian mở miệng. Đồng thời lại ném ra mấy khối huyết nhục cho một bên ánh mắt sáng lên Tư Mã Vân Hoa. Hơn nữa lúc này đây. Ta là đem đại tích dịch chia làm 5 phần. Chúng ta mỗi người đều như thế. Bạch Tiểu Thuần lời nói tại đây ốt xá bên trong quanh quẩn lúc. Tư Mã Vân Hoa cũng lập tức tiếp nhận những máu thịt kia. Ánh mắt chớp lên. Đoán được Bạch Tiểu Thuần theo như lời là thật. Kể từ đó. Coi như là Cổ Thiên Quân. Cũng đều nhíu mày. Hắn mặc dù tham công. Có thể cũng biết nếu quả thật chia đều huyết nhục. Như vậy hắn cũng không cách nào đi theo những người khác chỗ đó yêu cầu. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần nói lời. Cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bây giờ trọng yếu nhất. Không phải là đạt được thêm nữa công lao. Mà là như thế nào đi bảo chủ công lao không bị tà hoàng hướng thiên tôn cướp đi. Nếu như hắn vẫn như cũ cố ý ra tay. Sợ là ngay cả ba người khác. Cũng đều sẽ không đồng ý. Dù sao ở thời điểm này. Nếu vẫn nội đấu. Chỉ có thể liên quan đến tất cả mọi người thất bại. Ý thức được điểm này về sau. Cổ Thiên Quân nheo cặp mắt lại. Cẩn thận nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng của hắn thừa nhận. Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn này. Đích xác là sắc bén. Sau một lúc lâu. Cổ Thiên Quân lạnh hừ một tiếng. Không có tiếp tục ra tay. Chấp nhận Bạch Tiểu Thuần ngôn từ. Cũng chính là thời điểm này. Linh Cửu. Trần Tô cùng với Tư Mã Vân Hoa. Cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế đúng như là Cổ Thiên Quân phán đoán. Nếu như giờ phút này hắn ra tay. Ba người bọn họ nhất định ngăn cản. Theo ta được biết. Tà hoàng hướng những người kia. Đều đã phân tán ra tìm kiếm Bạch đạo hữu. Giờ phút này chúng ta không thể phân tán. Mọi người cùng một chỗ. dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Không thể dừng lại chút nào. Không sai. Kể từ đó, liền có thể xuất kỳ bất ý. Chờ bọn hắn hội tụ vào một chỗ lúc, chúng ta sớm đã lao ra. Việc này không nên chậm trễ. Linh Cửu đám người nhìn nhau một cái, thấp giọng mở miệng. Cổ Thiên Quân ở một bên cũng nhẹ gật đầu. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn giờ phút này buông lòng nhất. Nghe vậy tranh thủ thời gian đồng ý. Thì cứ như vậy, năm người tại quy hoạch đường đi về sau, cùng thời gian này bộc phát ra toàn bộ tu vi, thể hiện ra mạnh nhất tốc độ, nổ vang ở bên trong, ngay ngắn hướng lao ra. Năm đại thiên tôn cùng một chỗ hình thành khí thế, coi như là dù gì này thôn, cũng không dám tại trước mặt bọn họ lộ ra linh dị một màn. Tùy ý năm người hóa thành cầu vồng, nháy mắt phá không, thẳng đến ra khỏi miệng, tốc độ cực nhanh, một đường phá không, khiến cho thiên địa nổ vang. Dù là biến hóa như thế, sẽ khiến chú ý, nhưng hôm nay mọi người cũng bất chấp những thứ này, muốn đem tốc độ bày ra đến mức tận cùng, liền tất nhiên có pháp lực ba đồng khuyết tán. Gào thét lúc giữa, tốc độ của năm người cũng tại thời khắc này cho thấy chênh lệch. Nhanh nhất chính là Cổ Thiên Quân, tiếp theo là Linh Cửu Thiên Tôn và Bạch Tiểu Thuần. Về phần Trần Tô và Tư Mã Vân Hoa, tức thì hơi chậm một chút. Thiên địa chấn động, bát phương nổ vang lúc giữa, năm người khoảng cách lối ra đã càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa có ba đạo cầu vồng, thẳng đến bọn hắn mà đến. Chính là Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Công Tôn Uyển Nhi.